Kế Duyên suy nghĩ một chút, với giao tình của hắn và Lão Long, dưới tình huống có nguyên nhân và sự tình rõ ràng như thế này, nếu hắn gọi Lão Long tự mình đi từ Đại Trinh đến đây gặp cự kình này thì có lẽ sẽ không khó lắm. Vì vậy hắn liền đáp, muốn gọi tới cũng được. Vậy... Cự kình có chút do dự, thanh âm kéo dài cuối cùng mới nói, Nếu được mời tiên trưởng giúp ta tặng ta gặp Nhược Ly nương nương đi, hay là phong điện hạ cũng được. Rất rõ ràng là cự kình này cực kỳ sợ hãi Lão Long, ư cả buổi cũng chỉ dám gọi tên Long Nữ và Long Tử. Kế Duyên cũng không kích động nó, bình tĩnh gật đầu. Được, ta giúp ngươi. À đúng rồi, lúc trước ngươi đều tìm Mạc Vinh sao? Lần đầu tiên tới đây là khi nào? Ở trước đây ta cũng chưa tìm Mạc Gia. Lần đầu tiên ta gặp Mạc Gia đại khái cũng là 40 năm rồi. Chính xác thì ta không nhớ nổi. Kế Duyên hiểu rõ, nhớ lại lúc hắn nói chuyện với Thành Hoàng Lý Bảo Thiên của Lệ Thuận Phủ ở Uyển Châu. Thời điểm đó có lẽ là lúc Mạc Giao vừa mới tới Nhiễm Động Hồ. Được rồi, ngươi cứ tạm thời chờ ta. Ta về Thông Thiên Giang ở Đại Trinh một chuyến. Nếu trong lúc ấy ngươi có đói bụng thì cố gắng tìm nơi thích hợp kiếm cá. Ngư dân nơi đó sợ người lắm rồi đấy. Dạ, bản tướng. Ta nhất định nghe theo. Nói đến đây, cựu kinh nghi hoặc hỏi một câu. Tiên trưởng không hỏi xem tại sao ta lại đến đây sao? Kế Duyên khẽ cười nói. Hơn phân nửa là việc nhà. Đợi ta mời người đến đây thì tự nhiên ta sẽ biết thôi. Cái mẫu ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi tin ta sao? Cự kình nhìn thanh đằng kiếm tiên đã quay trở lại sau lưng Kế Duyên. Giờ phút này tiên kiếm cũng không ẩn thân. Trong lòng nó thầm nhủ, nó dám không tin hả? Tin chứ. Nhìn qua đến biết tiên trưởng là cao nhân đắc đạo, mà hễ là những cao diệu tiên tu thì rất ít khi nói dối. Ta tin tưởng. Được, nếu vậy thì ta đi trước đây. Kế Duyên cũng không rõ suy tính trong lòng của cự kình. Lúc này hắn cưỡi mây bay về phía tây nam. Đợi Kế Duyên đi tầm một khắc, cự kình vẫn đang cẩn thận nhìn bầu trời trên biển. Lúc này mới nhanh chóng gạt nước, lăn xuống rầm rầm. Cứ đi trước rồi tính. Khoảng một ngày rưỡi sau, trong cảnh nội Đại Trinh, lưu vực thủy phủ của Thông Thiên Giang. Lúc này đây, trời đã tảng sáng. Chẳng qua hiện tại là giao thời trước khi thời tiết vào đông, nên thuyền bè đi lại trên Thông Thiên Giang cũng không nhiều lắm. Từ trên bầu trời, Kế Duyên đáp xuống nước, trực tiếp đi vào trong dòng sông, tạo ra những bọt nước nhỏ nhỏ, sau đó tan biến trên mặt sông. Thực ra số lần hắn đến thủy phủ Thông Thiên Giang cũng không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn chưa quên đường đi. Giống như quen việc dễ làm, hắn bơi thẳng đến vị trí chính xác, lách qua cấm chế dưới nước, trực tiếp đến khu vực phía trước thủy phủ. Mấy tên dạ xoa đang đi tuần, thấy có người đạp nước đi vào, liền rối rít tập hợp lại. Đợi đến lúc thấy rõ mặt Kế Duyên, tất cả lập tức chắp tay khom người. Chúng ta là dạ xoa đi tuần, bái kiến Kế tiên sinh. Khi đến gần mấy tên dạ xoa, Kế Duyên dừng lại. Thấy sau lưng bọn chúng là thủy phủ như ẩn như hiện. Hắn khẽ chắp tay đáp lễ, rồi nói. Không cần đa lễ, ta có việc cần vào thủy phủ một chuyến muốn tìm Long quân của các ngươi. Còn có cả Giang thần nương nương và Ứng điện hạ nữa. Không biết có ai trong phủ không? Làm phiền dạ xoa báo một tiếng. Mấy tên dạ xoa nhìn về phía Kế Duyên. Hắn không hề có chút khí tức pháp lực nào. Những thứ vẩn đục trong nước cũng không bám vào người hắn. Hơn nữa, nhìn cử chỉ cùng cách nói chuyện của hắn, cơ bản có thể khẳng định bọn họ không nhận sai người. Với lại, ở Đại Trinh này, có kẻ nào dám giả mạo Kế tiên sinh chứ? Kế tiên sinh nói gì vậy? Ngài đến thủy phủ của Thông Thiên Giang chúng ta tất nhiên là không cần xin chỉ thị. Mời tiên sinh cứ theo ta vào phủ. Được, kính mời dẫn đường. Dạ xoa người ta nói thì nói vậy, nhưng Kế Duyên cũng không thể không đủ lễ nghi được. Hai tên dạ xoa thu xếp, sau đó dẫn Kế Duyên đi về thủy phủ, còn hai tên dạ xa khác cấp tốc đi trước một bước để thông báo, tạo thành một dòng bong bóng khí mơ hồ tràn vào thủy phủ. Không lâu sau, một tên dạ xoa trong đó đến Long Đàm ở sâu dưới thủy phủ Thông Thiên Giang. Sau khi thông qua thủ vệ, gã cẩn thận bơi vào trong. Lúc đến trước một nơi u ám tối tăm như một con quái vật khổng lồ, gã cung kính khom người. Khởi bẩm Long Quân, Tế tiên sinh tìm ngài, còn có cả Giang Thần Nương Nương và Ứng Điện Hạ nữa. Bên trong chỗ tối, đôi mắt như hai tấm mảnh vải cực lớn kia mở ra, lộ ra ánh sáng màu hổ phách. Tên gia hỏa kế duyên này. Lẩm bẩm một câu, sương mù trực tiếp hóa hình, hóa thành một lão giả mặc cẩm bào. Người này chính là Ứng Hoàng. Lão nói với Giả Xoa. Đi thôi. Vâng. Bình thường nếu có việc có thể thông báo cho Long Quân, hơn phân nửa gã sẽ nhận là từ cút hoặc là không thèm để ý. Giả Xoa không khỏi nghĩ, mặt mũi của Kế tiên sinh cũng lớn thật. Trong phòng khách chính của cung điện Thủy Phủ, Ứng Nhược Ly đã đến trước, còn Ứng Phong không có ở đây. Lão Long chậm rãi rời đi, thay vì nói là đi, lão giống như trượt trên nước hơn. Nhưng lúc còn chưa bước vào sảnh phòng, lão chợt nghe thấy con gái mình hiếm khi thất thố lớn tiếng kinh ngạc. Kế thúc thúc, người nói có thể là mẫu thân con phái người đến đây tìm. Nghe thấy tiếng thét này, bước đi của lão Long thoáng dừng lại, vẻ mặt cực kỳ xoắn xuýt phức tạp. Lão đưa tay chụp lấy tên Dạ Xoa đang đi phía trước. Gã kinh hoàng định thi lễ thì bị lão Long nhanh chóng bịt miệng. Lão điểm ngón tay lên trán tên Dạ Xoa, trong lòng chợt có thành âm vang lên. Người đi ra ngoài, nói là không gọi ta được. Dạ Xoa mở to mắt nhìn Long Quân nhà mình, lộ ra vẻ cực kỳ khó hiểu, sau đó lại có thanh âm vang lên. Làm theo lời ta nói. Còn nữa, lỗ tai kế duyên thính đến mức quá đáng, người đừng lộ ra sơ hở. Không được nói vâng với ta, nhận lệnh rồi đi đi. Dạ Xoa kịp phản ứng khẽ gật đầu, gã xoay người nhìn căn phòng phía trước, lại quay đầu nhìn Long Quân thì phát hiện ra người đã đi mất. Dạ Xoa chưa từng thấy tình trạng này của Long Quân lần nào, nhưng gã cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ biết là luôn phải ưu tiên mệnh lệnh của Long Quân. Trong sảnh đường, Long Nữ đã chuyển từ khí chất đoan trang thánh khiết vốn có với vẻ mặt ngạc nhiên, tái mặt. Mặc dù từng được kế duyên gõ tâm, điểm hạt tại Thọ Yến ngày xưa, nàng đã vơi dần khúc mắc, nhưng rốt cục vẫn vô cùng kích động khi hay tin về mẫu thân của mình. Kế thúc thúc, ngài gặp nó ở đâu? Tại sao nó không đi cùng thúc? Long Nữ nói chuyện nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Kế duyên cũng không giấu giếm, lập tức nói thẳng. Đối phương là một con cá voi khổng lồ, tự xưng là cựu kình tướng quân. Nó nói nó là phong hào mà mẫu quân ngươi ban tặng. Con cá voi ấy đang chờ đợi Mặc Vinh ở một biển nọ tại khu vực Đông Hải thuộc Tổ Việt Quốc. Dường như nó biết rõ Mặc Vinh sẽ ra biển hàng năm. Lý do mà kế mỗ có thể phát hiện ra nó, vì nó ăn khỏe quá, ăn đến mức hết sạch cả một vùng duyên hải, nên ngư dân nơi ấy mới thỉnh người trừ tà đến xem. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, kế duyên cười nói, con cá voi này hình thể quá lớn, khó mà bơi vào những dòng sông thông thường. Đồng thời, dường như nó chỉ biết mỗi Mặc Vinh mà thôi. Về phần có phải mẫu quân của ngươi phái nó đến hay không, kế mỗ cũng không biết. Ta cần Giang Thần Nương Nương cùng ta đi để chứng thực rõ ràng. Vâng. Long Nữ trụm hai tay vào nhau, đi tới đi lui, bên trái bên phải, khiến váy dài tung bay ra thành hình ảnh của từng đóa hoa. Lúc này Dạ Xoa vội vàng đi tới từ phía sau, nhìn Long Nữ rồi quay sang Kế Duyên, cuối cùng chắp tay hành lễ nói. Giang Thần Nương Nương, Kế tiên sinh, Long Quân đang ngủ say, khó mà thức giấc. Cái gì? Lần này là đích thân Kế thúc thúc đến mời đấy. Long Nữ kinh ngạc thốt lên. Dạ Xoa cẩn thận thoáng nhìn qua Kế Duyên, sau đó cung tay cúi đầu bẩm báo với Long Nữ. Bẩm Giang Thần Nương Nương, Long Quân thực sự không thức giấc, nên tiểu dạ không dám quấy rầy nữa. Long Nữ nhíu mày, nhìn Dạ Xoa, rồi quay sang nói với Kế Duyên. Kế thúc thúc, chờ tiểu nữ một chút, tiểu nữ vào gọi phụ thân dậy. Nói xong, Long Nữ giải bước rời đi, để lại Kế Duyên và Dạ Xoa ở nơi này. Kế Duyên mỉm cười gật đầu với Dạ Xoa, tên tiểu tốt này cũng vội vàng mỉm cười đáp lại. Kế tiên sinh, tiểu dạ pha trà cho ngài. Được rồi, đa tạ, phiền ngươi cho ta một ly trà nóng. À, rõ. Dạ Xoa nhanh chóng rời khỏi đây như được đại xá. Nó cảm giác áp lực đến từ Kế tiên sinh và Long Quân là hai loại hoàn toàn khác biệt nhau. Đúng vậy, nhưng dù là kiểu áp lực nào cũng có thể khiến cho nó vô cùng căng thẳng. Nhất là vào lúc này, nó rõ ràng cảm nhận được Kế Tiên Sinh đã nhìn thấu lời nói dối của bản thân, chỉ là không vạch trần ra mà thôi. Lúc này, Long Nữ đang vội vàng đi về phía sâu trong cung điện phía sau. Chẳng mấy chốc tới cửa của Long Đàm thông đến động quật. Đến đây, hai tên dạ xoa chợt vươn tay ngăn cản. Giang thần nương nương, Long Quân đang ngủ say, không nên vào lúc này. Long Nữ không nói gì, liếc mắt nhìn cả hai. Hai tên dạ xoa nhìn nhau rồi thu tay về, nhìn vị nương nương này bước thẳng vào trong. Vừa bước vào hai bước, Long Nữ cảm giác bản thân không thể tiến tới nữa. Nàng đưa tay sờ soạn phía trước, nhận ra dòng nước vô cùng nặng nề. Chưa bỏ cuộc, Long Nữ lại duỗi tay vào mặt nước phía trước, để rồi cảm giác được lực càng tăng dần, đến mức chỉ vẹn vẹn vừa qua khoảng nửa bàn tay là khó có thể tiến sâu vào được. Là cấm pháp. Phụ thân, cho con vào nhanh lên. Kế thúc thúc đến tìm phụ thân mà. Chẳng phải hồi năm trước, ngươi vừa phàn nàn tại sao kế thúc thúc lại mất tích sao? Chẳng phải là ngươi vô cùng tò mò khi nghe đến tam muội chân hỏa hả? Là kế thúc thúc đích thân tới đây đấy. Phụ thân! Long Nữ thét to vào bên trong, cũng khiến hai tên dạ xoa canh gác gấp gáp cầu tình. Giang thần nương nương, xin ngài nhỏ giọng chút, Long Quân đang nghỉ ngơi mà. Đúng vậy, Giang thần nương nương, nếu ngài tiếp tục thét to như thế, chúng ta chết chắc đấy. Ứng Nhược Ly cho mày, chần chờ một lần nữa lại tiếp tục thét to. Phụ thân, lần này có thể là tin từ mẫu thân đấy. Lời nói được nửa thì dừng lời. Ứng Nhược Ly liếc xéo, liếc ngang, phát hiện có một cánh tay của ai đó đặt trên vai mình. Tầng thứ của dạ xoa cơ bản không dám chạm vào người nàng, xoay người nhìn rõ quả nhiên là kế duyên đã đến. Kế thúc thúc. Kế duyên lắc đầu thì thầm bằng giọng mà chỉ có Long Nữ ngó có thể nghe thấy. Người không thể đánh thức một người giả vờ ngủ. À, phải nói là một con rồng giả vờ ngủ. Ta bảo ngươi đi gặp tên cựu kình tướng quân kia cũng được rồi. Sau đó kế duyên thu tay, chắp tay chào hỏi về phía Long Đàm. Kế duyên xin cáo từ trước, không quấy rầy Ứng tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Nói xong kế duyên bèn nhìn Long Nữ, thoáng chốc rồi quay trở lại lối đi mà từng xuất phát từ đó. Long Nữ do dự một hồi rồi nhìn về phía Long Đàm, cuối cùng không lần nữa mà xoay người đuổi theo kế duyên. Sau một lát hai bóng người lướt ra khỏi thủy phủ, bay ngược về con nước lên trên. Rốt cục cả hai vọt ra khỏi mặt nước tới một đoạn sông không người, sau đó đạp mây phóng vào không trung. Chỉ sau nửa khắc, một đoạn khác của thông thiên trang bị sóng nước quấy động. Tại kẽ hở giữa một dòng nước nhỏ rẽ ngang qua hai bên, một luồng khí mờ ảo hình rồng không thể nhìn thấy bằng mắt thường chợt xuất hiện, rồi bay thẳng lên trời. Sau một ngày rưỡi nữa, Kế Duyên và Long Nữ đã đến khu vực ven biển tại Tổ Việt Quốc. Long Nữ vẫn luôn là trạng thái cảm xúc bồi hồi trên suốt quãng đường đi, chờ đến đây đại bắt chợt cảm thấy có chút lo lắng. Kế thúc thúc, con cá voi khổng lồ kia ở đâu vậy? Long Nữ nhìn xuống khu vực bên dưới mặt biển, nhưng chẳng thấy gì, ngoại trừ những con sóng đang dâng trào nơi đó, thậm chí nàng còn biến ra chân thân lặn xuống tìm kiếm, nhưng cũng trắng tay. Ta cũng không biết, có lẽ trốn đi rồi, dù gì đi nữa, chưa chắc nó tin ta. Nói đến đây, Kế Duyên mỉm cười với Long Nữ. Nhưng không cần phải lo, trước ta đã động tay động chân trên cơ thể nó, có một luồng kiếm khí đã bám vào cột sống của nó rồi, nên đừng lo lắng không tìm được nó. Kế Duyên nói xong, thanh đằng kiếm phía sau đã chấn động nhẹ, sau đó bay đến trước mặt hắn. Đi thôi, đuổi nó ra đây. Thanh đằng kiếm lại chấn động nhẹ một cái rồi lóe sáng, cuối cùng biến mất. Gần như cùng lúc đó, phần đáy biển chợt nứt ra một kẽ dài rộng. Khi thanh đằng kiếm xẹt qua vị trí đó, nước biển cuồn cuộn bị thanh đằng kiếm cắt nát, tạo thành một vệt không chứa bất cứ giọt nước nào nơi nó lướt qua. Đi, chúng ta đi theo. Nói xong Kế Duyên và Long Nữ lại bay lên không trung, đi theo thanh đằng kiếm từ phía xa. Thiệt tình, phụ thân cũng kỳ cục quá, tại sao không đến chứ? Lúc này, Ứng Nhược Ly vẫn còn hơi bực bội. Kế Duyên vừa bay, vừa liếc nhìn về phía trời và biển vài cái, xoay chuyển ánh mắt lần nữa, rồi nói. Không hẳn là không đến. Đây không phải là do Kế Duyên thực sự nhận ra sự tồn tại của Lão Long, mà là một loại suy luận tâm lý, kiểu suy bụng ta ra bụng người. Nếu là bản thân hắn, chắc chắn cũng sẽ âm thầm bám theo. Tại một khóm mây phương xa, một con rồng sương mù hình rồng chợt cẩn thận từng ly từng tí, rút đầu nấp vào trong mây. Tiền kế duyên này nhạy cảm quá rồi. Ta đến đây bằng phân thần liên lai đại pháp, thế mà dường như hắn cũng cảm giác ra mình. Khoảng một phút sau, trong tầm mắt của kế duyên và ứng nhược ly, một mảng bọt nước bắn lên tận bầu trời đi kèm với một tiếng vang ầm ầm giữa mặt biển xa xa. Đừng giết ta tiên trưởng, xin đừng giết ta. Một con cá voi khổng lồ nhảy thẳng ra khỏi mặt nước, phóng lên cao hơn 10 thước và không trung rồi rơi xuống. Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt biển trông tựa như hứng chịu một quả bom mảng hình cá voi vậy. Một tảng sóng lớn dâng lên, giạt mạnh về phía xung quanh. Từ trên cao, hàng loạt giọt nước rơi xuống như một cơn mưa lớn. Trong lúc này, thanh đằng kiếm lướt qua cơn mưa quay trở lại sau lưng của kế duyên. Bảo ngươi chờ tại đây, cớ sao lại trốn? Từ một khóm mây thấp, kế duyên nói khẽ, sau đó cũng không muốn nghe con cá voi khổng lồ kia giải thích gì thêm, mà thẳng thừng kéo nó đến cạnh mình. Có lẽ ngươi biết vị này, về phần ứng lão tiên sinh, ông ta ngủ say, không thể đánh thức. Kế duyên cố ý kéo dài giọng ở nửa câu sau, còn cố ý đảo mắt tùy ý nhìn xung quanh. Dĩ nhiên, con cá voi khổng lồ này không quan tâm đến khía cạnh này. Trên thực tế, sự chú ý của nó đã hoàn toàn tập trung vào ứng nhược ly. Ngài thực sự là nhược ly nương nương, giống quân mẫu rồi. Dường như con cá voi khổng lồ có một phương pháp đặc biệt nào đó với khả năng nhận ra đây chính là long nữ thật thụ dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Mức độ cung kính và chân thành càng cao cấp hơn khi đối đãi với kế duyên. Ứng nhược ly giờ phút này đã khôi phục lại dáng vẻ của một thần nữ chuẩn mực, lạnh lùng nhưng thánh khiết. Sau đó nhìn con cá voi khổng lồ mà nói. Ngươi là cự kình tướng quân mà mẹ ta sắc phong, mẹ ta phái ngươi đến hả? Con cá voi khổng lồ xoay người một vòng đến mặt nước thành thật trả lời. Không phải quân mẫu phái tiểu kình đến đây, sao quân mẫu lại có thể nhắc đến chuyện này? Là do tiểu kình vụng trộm đến gặp Mạc gia. Tiểu kình không dám trái lệnh của quân mẫu, vốn cũng không muốn đánh động đến Long quân và hai vị điện hạ, nhưng mà chẳng bao giờ liệu trước được việc Mạc gia đã bị... Ánh mắt của ứng nhược ly thoáng nhuộm một màu u buồn. Hóa ra, đây cũng không phải là do mẫu thân nàng sắp xếp, chỉ là nàng vẫn hỏi tiếp một câu. Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Con cá voi khổng lồ không dám che giấu bất cứ điều gì. Bắt đầu từ 100 năm trước, các loài yêu vật thuộc thủy tộc thường xuyên đến bên ngoài vùng Hoang Hải. Khoảng 20-30 năm trước, một con ác giao có đạo hạnh thâm hậu đã đến đó. Để rồi còn bám giết theo quân mẫu. Quân mẫu vốn ghét chuyện phiền phức, bèn ẩn nấp dưới Long Nham đảo suốt mấy chục năm liền, chưa từng bước ra ngoài. Tiểu kình cảm thấy rất bực bội, nên định nhờ Mạc gia giúp đỡ dạy dỗ tên kia một lần. Về phần chuyện tiếp theo, vị tiên trưởng này đều biết. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nó muốn chết! Vừa nghe xong, ứng nhược ly không thể nào nhịn được nữa. Hai hàng lông mi nghiêng của nàng dựng thẳng lên vì luồng long uy đang tỏa ra. Trong khi mái tóc dài tung bay bốn phía, ở xung quanh phảng phất như có hàng loạt dòng khí vô hình từ trong cơ thể nàng tỏa ra ngoài. Long nữ càng phẫn nộ, từng đợt gió thổi và những con sóng xung quanh càng thêm mãnh liệt. Mặt biển phụ cận bắt đầu tràn nhập một tổ sương mù, dường như có chút cuồn cuộn. Giờ phút này, một sợi phân thần của lão long ở trong sương mù giống như ảo ảnh, nhưng lỗi lòng của lão long cũng cảm giác chẳng khác con gái là bao. Bất luận mối quan hệ như thế nào, người đó vẫn là phu nhân của lão long. Trước khi hóa chân long đã mang bầu ứng nhược ly và ứng phong, tình cảm bọn họ cũng được khắc vào tận trong xương cốt, làm sao có thể quên được. Cựu kinh cảm nhận được từng đợt trùng kích của những con sóng biển xung quanh, thân thể của nó phập phồng lênh bênh trên mặt nước, đồng thời giọng căm hận nói hùa theo. Nhược ly đương nương nói rất đúng, tên yêu long kia vải tạp quả thực đúng là chán sống, dám trêu chọc quân mẫu, nếu không phải ta quá yếu, sớm đã giết cá rồi. Mạc Vinh không có mặt, thì còn có ta ở đây. Nội tình của gã yêu long kia như thế nào, dưới trướng có bao nhiêu yêu vật? Được rồi, ngươi không cần nói, ngươi lập tức dẫn ta đi tới đó, dù có liều mạng, ta cũng không bỏ qua cho gã. Ứng nhược ly rất tức giận. Nhưng mặc dù đang nổi nóng, nàng cũng không phải loại người ngốc nghếch. Nàng biết cha mình không chịu ra tay, nhưng có kế thúc thúc ở đây, chỉ cần mình nói chuyện thì rất có khả năng Kế Thúc Thúc sẽ giúp đỡ. Theo nàng, đối với cha mình và Kế Thúc Thúc, chỉ cần một trong hai người chịu ra tay thì tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Mặc dù nàng không muốn kéo Kế Thúc Thúc vào chuyện nhà, nhưng nàng nghĩ nếu mượn một vài món đồ thì vẫn có thể. Quả nhiên, thấy Ứng Nhược Ly nói muốn dốc lòng điều mạng, Kế Duyên cũng không yên tâm. Hắn không thể ngồi yên một chỗ bỏ mặc nàng. Trong ấn tượng của hắn, Long Tử Ứng Phong tương đối nhanh nhẹn, còn Ứng Nhược Ly vẫn luôn rất đoan trang, ổn trọng, ít khi thất thố như vậy. Dưới tình huống này rất dễ xảy ra sai lầm, hắn không thể không quản. Giang Thần Nương Nương xin đừng vọng động, nếu đối phương là ác giao đến từ Hoang Hải, còn dám là dây dưa với lệnh đường như vậy, thì ắt có chút môn đạo. Ứng Nhược Ly hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nói với Kế Duyên. Kế Thúc Thúc, tất nhiên con biết chuyện trong đó còn có tầng tầng lớp lớp nhân quả, nhưng bản thân là con cái của người, nghe vậy làm sao có thể an tâm được. Nhược Ly có một thỉnh cầu quá đáng, mong Kế Thúc Thúc có thể đáp ứng. Đương nhiên là Nhược Ly sẽ không để Kế Thúc Thúc ra tay dính máu đâu ạ. Nghe thấy Long Nữ gọi người tu tiên kia là Thúc Thúc, Cự Kình dưới nước cũng âm thầm tặc lưỡi. Kế Duyên nhướng mày, nhìn Cự Kình rồi nhìn thẳng Ứng Nhược Ly. Thỉnh cầu gì? Ứng Nhược Ly quét mắt nhìn về tiên kiếm sau lưng hắn rồi nói. Nhược Ly cả gan muốn mượn thanh đằng kiếm của Kế Thúc Thúc dùng một lát. Cha con nói tiên khí có linh, thanh đằng kiếm lại là tiên kiếm có lực sát phạt rất mạnh. Quanh năm tàng phong, dưỡng linh, ngay cả cha con còn kiêng kỵ phong mang ấy. Có lẽ tên xúc sinh vảy tạp kia cũng không thể đỡ được mấy kiếm. Xin Kế Thúc Thúc giúp con. Hóa thân của Lão Long lơ lửng trong làn sương mù dưới nước, trong lòng có chút lo lắng. Còn cái ngốc, thanh đằng kiếm có thể vận dụng tự nhiên trong tay Kế Duyên, há lại có thể dùng trên tay ngươi. Người ta cản không được, không nói, nhưng ngươi có vung được thanh kiếm ấy không? Kế Duyên cảm nhận được thanh đằng kiếm sau lưng khẽ run lên, hiển nhiên nó cũng không cam tâm tình nguyện với đề nghị của Ứng Nhược Ly. Mà thôi, như vậy đi, ta đi cùng ngươi. Đến lúc gặp tên yêu long kia, nếu ngươi cảm thấy mình có thể diệt trừ được thì ta sẽ đưa thanh đằng kiếm cho ngươi mượn. Khi kiếm bên cạnh ta, thanh ảnh của nó sẽ nghe lời, nên ngươi vẫn có thể chém ra một kiếm. Tiên khí cũng có kiêu ngạo của tiên khí. Đối với Kế Duyên, thanh đằng kiếm cực kỳ không muốn rời xa hắn. Về điểm này Kế Duyên cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng vẫn có thể có những biện pháp dung hòa khác, thí dụ như Kế Duyên trực tiếp ra lệnh thanh đằng kiếm bảo vệ long nữ, ai động thủ với nàng liền chém người đó, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không quá yên tâm. Long nữ cũng không sĩ diện, trực tiếp thi lễ rồi cảm tạ. Kế Thúc Thúc nguyện ý đi cùng con thì còn gì bằng, Nhược Ly vô cùng cảm kích. Chúng ta có nên khởi hành luôn không ạ? Kế Duyên nhậm nghĩ một chút, quay người, nhìn về bờ biển. Chờ ta một lát, Kế Mỗ phải ghé vào làng trài ven bờ, sau đó chúng ta lên đường nhé. Nói xong Kế Duyên lập tức bay về mặt đất. Long nữ nghi ngợi rồi nói với Cự Kình. Ngươi đợi ở đây, không được chạy loạn. Sau đó nàng cũng bay nhanh đi, ánh mắt hướng về bờ biển. Thôn Thiên Loan nằm ở vùng duyên hải nước Tổ Việt. Tất cả mọi người trong thôn đều đang vui mừng hớn hở. Không phải vì lúc này sắp bước sang năm mới, mà vì yêu tà vây khốn vùng duyên hải lâu nay đã bị đuổi đi. Năm sau hy vọng sẽ có thật nhiều cá. Chuyện này không phải chỉ là lời nói một phía từ vị pháp sư mà có người đứng ra xác minh. Có người đã thử răng lưới và có thể bắt được một ít cá. Tuy không nhiều lắm, nhưng so với lúc trước thì đây đã là thay đổi cực lớn rồi. Nhưng hai ngày nay, vẻ mặt của đám người Trương gia vẫn có chút nặng nề. Lương gia ở trước cửa thôn cũng như vậy. Sau đêm trừ tà bằng những bó đuốc, tất cả mọi người đều đã về nhà, cũng có một ít người ở lại. Nhưng duy chỉ có Kế Tiên Sinh là không thấy đâu. Một người chưa quen với cuộc sống nơi xa lạ xứ người, lại còn là ban đêm, khả năng rời đi mà không từ biệt cũng không quá lớn. Ngày hôm sau, bọn họ còn kêu gọi thêm người ra bờ biển tìm người, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Vì vậy bất luận là Trương gia, Lương gia hay mấy gia đình phụ cận đều cho rằng có thể Kế Duyên đã rơi xuống biển rồi. Theo hai nhà, dù sao hắn cũng chết nơi đất khách quê người. Ai cũng thể áy náy, e ngại một chút, nên bọn họ đều đốt giấy tiền bên bờ biển mấy lần. Chẳng qua, lúc sắp bước qua năm mới, hơn nữa ai cũng lạc quan về việc sang năm sẽ bắt được cá, nên sau đó hai gia đình cũng bớt ưu sầu, bắt đầu chuẩn bị cho năm mới. Vào lúc Kế Duyên trở lại thôn Thiên Loan, đúng lúc là trời tảng sáng. Trương Phú và vợ đang dùng khăn nhúng vào nước nóng trong thùng gỗ để lau chùi cửa sổ, còn người cha đang sửa sang lại lưới đánh cá ở khoảng đất trống trước phòng. Bởi vì nhà nào cũng có dàn phơi lưới đánh cá và những công cụ làm nghề, nên khoảng cách giữa các hộ dân cũng tương đối xa. Kế Duyên chậm rãi đến gần, Ứng Nhược Ly đi sau hắn vài bước. Dân chúng xung quanh dường như không nhìn thấy hai người mới tới, chỉ có Trương gia là ngoại đệ. Vào lúc Trương Phú lau xong cổng lớn, liền thấy Kế Duyên đang đứng trước cửa nhà mình. Ai ôi, ấy dạ! Trương Phú còn tưởng mình gặp ma, thình lình bị dọa tới mức té xuống đất. Thùng nước cũng bị gã đẩy ngã, văng tung tóe lên một mảng bọt nước đục ngầu. Nghe thấy có tiếng động, lão Trương quay người nhìn lại. Lúc nhìn thấy Kế Duyên, trái tim của lão cũng co rút. Trương lão tiên sinh và Trương huynh đệ chớ sợ, Kế mỗ không phải quỷ đâu. Lúc này, ta đang đứng dưới ánh mặt trời, dưới chân còn có bóng, sao là quỷ được? Hai cha con Trương gia thấp thỏm không yên, cẩn thận nhìn lên mặt đất. Quả thật có bóng người, hơn nữa bây giờ là ban ngày, khả năng Kế Duyên là quỷ thực cũng không lớn. Loại suy nghĩ này thực ra là thuyết pháp được lưu truyền trong dân gian, kỳ thực cũng không quá trần, ít nhất không chính xác đối với những quỷ vật lợi hại, nhưng cũng có thể là đường tắt khiến bọn họ tin tưởng. Kế tiên sinh, ngươi thực sự không có việc gì? Không sao, không sao, ta có thể có việc gì chứ? Chỉ là đêm nọ, Kế mỗ có chút không có phúc hậu lắm, và lúc nhìn thấy yêu quái ta đã chạy trước, sau đó chạy thẳng ra khỏi thôn, đi một đoạn xa cũng không quay đầu. Nói đến đây, hắn lộ vẻ mặt không tốt lắm. Về sau nghe nói pháp sư trì yêu tà xong, trong lòng Kế mộ có chút áy náy, nên trở về thăm các người một chuyến. Nếu không thì trong lòng vẫn mãi không yên. Đúng rồi, người nhà Lương gia không sao chứ? Không không, không có việc gì. Trương Phú vô thức trả lời. Nghe về Kế Duyên khẽ cười chắp tay với hai người. Các người không có việc gì thì Kế mộ yên tâm. Đa tạ mấy ngày trước đã chiêu đãi ta, cũng đa tạ các ngươi sau đó còn đi tìm ta. Ở chuyện này, Kế tiên sinh nói gì vậy? Đúng vậy, tiên sinh không sao thì chúng ta cũng an tâm. Lý do thoái thác của hắn tính ra cũng khá hợp lý. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Hai cha con thực sự yên tâm, cũng trấn an hắn mấy câu. Kế mỗ vẫn mãi cảm thấy băn khoăn. Hơn nữa bây giờ phải lên đường ngay. Nếu đã đến đây, ta muốn tặng chút lễ hồi báo các vị. Kế Duyên nhắc tới, Trương Phú và Lão Trương vội vàng từ chối. Không cần, không cần, tiên sinh là khách từ xa tới, chúng ta chiêu đãi là chuyện nên làm. Ngài còn giúp chúng ta kết trận nữa mà. Lúc này, đám phụ nữ và trẻ con nhà họ Trương cũng đi xa. Trương Phú giải thích mấy câu để đám người trong nhà hiểu rõ chuyện Kế Duyên vẫn còn sống. Mà Kế Duyên cũng giả bộ như đang suy tư gì đó, vờ như giật mình nói. Đúng rồi, các người đang lau dọn nhà cửa đón năm mới đúng không? Kế Duyên quét mắt nhìn thùng nước và khăn lau tay của Trương Phú bên cạnh cửa nhà Trương gia. Như vậy đi, Kế mỗ không có vật gì ra hồn, không có lấy được ra gì. Nếu các ngươi đã muốn chào mừng năm mới, tất nhiên sẽ cần mấy loại trương thiếp. Ta sẽ viết cho hai nhà Trương, Lương, hai chữ Phúc nhé. Tính ra thì chữ của Kế mỗ cũng không quá xấu đâu. Cái này được không? Cũng không tệ. Nhà họ Trương có chút động tâm. Nếu Kế Duyên có thể viết chữ thì bọn họ không cần ra chợ phiên mua nữa. Được quá ấy chứ. Kế mỗ còn mang theo bút rồi. Các người đi tìm hai chương giấy đỏ ngay ngắn về đây là được. Có. Mẹ đứa nhỏ ơi, mau đem giấy đỏ mà người sắp sửa cắt bao lì xì ra đây. Trương Phú vội vàng phân phó vợ mình một tiếng. Người sau cũng nhanh chóng đi vào nhà tìm kiếm. Sau đó, người nhà Trương gia lại nhiệt tình mời Kế Duyên uống trà. Sau chừng nửa khắc, trên bàn vuông trong phòng, hai tờ giấy đỏ đã được trải lên, bên cạnh còn có bày biện một cây nghiên mực đã được mài sẵn, một cây bút vừa to vừa thô được Kế Duyên cầm trên tay. Trên tay hắn chính là bút lông sói. Mấy năm nay ở trên đảo giữa biển, vào thời khắc Kế Duyên mượn cảm ngộ trong lúc tu hành, phân thần tự tay chế tác thành bút này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đưa ra sử dụng. Hắn chấm bút lên nghiên mực, múa bút viết lên tờ giấy đỏ thẫm, một chữ Phúc to xuất hiện. Giờ khắc này, Long Nữ bước lại gần nhìn xem, có thể nhìn thấy dưới ngòi bút của hắn như ẩn như hiện những đóa hoa hồng nở rộ.